Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 41, thần bí hòn đá màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc từ dưới lầu trở lại gian phòng của mình. Thần sắc không có biến hóa quá lớn. Hôm nay mặc dù có chút khó chịu Lâm Vi Vi chọc người cáo trạng trước. Nhưng loại chuyện này còn chưa đủ nhường tâm tình của hắn sinh ra cái gì ba động. Duy nhất nhường Tô Lạc có chút tâm tình chập chờn chính là Lâm Diệu Nhan. Hắn như thế nào đều không nghĩ không ra. Tại Lâm gia những người khác đều đang chỉ trích hắn tình huống phía dưới. Lâm Diệu Nhan chọn tin tưởng hắn mà nói. Không chỉ có như thế. Còn trước mặt mọi người quở mắng Lâm Vi Vi. Đây là hắn bất ngờ sự tình. Phải biết Lâm Vi Vi là Lâm gia tiểu công chúa. Rừng cha Lâm mẫu sủng ái. Lâm Diệu Nhan mặc dù thường xuyên quản giáo Lâm Vi Vi. Nhưng chưa từng có cùng Lâm Vi Vi động thủ một lần. Ít nhất 3 năm này. Hắn chưa từng thấy Lâm Diệu Nhan đối với Lâm Vi Vi lời nói lạnh nhạt qua. Chớ đừng nói chi là đánh Lâm Vi Vi. Hôm nay là lần đầu. Hô, Tô Lạc từ trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thấp giọng tự lẩm bẩm nói. Lâm Vi Vi, ngươi nên may mắn ngươi có một có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ân oán rõ ràng tỉ tỉ tốt. Nếu không, ta sẽ cho ngươi một cái thê thảm nhất giáo huấn. Để cho ngươi biết đổi trắng thay đen hạ tràng là cái gì. Tại hắn biết Lâm Vi Vi đổi trắng thay đen. Ác nhân cáo trạng trước thời điểm. Tại Tô Lạc trong lòng trên thực tế lên qua một tia sát tâm. Chỉ bất quá cái này một tia sát ý cuối cùng bị hắn cho áp chế xuống. Hắn đã đáp ứng Lâm Bất Bạch. Chiếu cố tốt Lâm Diệu Nhan. Chiếu cố tốt người nhà của hắn. Giết liễu Lâm Vi Vi. Cái này khiến hắn về sau xuống hoàng tuyền. Như thế nào đối mặt Lâm Bất Bạch? Lâm Bất Bạch, Tô Lạc trong mắt một đạo lãnh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Huynh đệ, ngươi yên tâm đi. Ta đáp ứng qua ngươi. Nhất định sẽ chiếu cố tốt Diệu Nhan. Ngươi đưa cho Diệu Nhan lễ vật. Ta cũng sẽ một phần không thiếu lấy cho ngươi trở về. Ngươi xem a, muốn hay không bao lâu. Ta sẽ để cho Lâm gia quỳ trên mặt đất khẩn cầu Diệu Nhan tha thứ hắn nhóm. Tô Lạc thấp giọng tự lẩm bẩm. Còn có ta đã tìm được trước kia tập kích chúng ta hắc thủ sau màn dấu vết để lại. Không bao lâu nữa, ta sẽ xách theo đầu của bọn hắn tới gặp ngươi. Dùng máu của bọn hắn để tế điện ngươi trên trời có linh thiêng. Tô Lạc âm thanh đột nhiên băng lãnh. Một đạo sát ý giống như một đạo lợi kiếm. Phóng lên trời, phảng phất muốn đem gầm trời này cho một đao hai đoạn đồng dạng. Cái kia một cỗ sát ý ngập trời, tràn ngập khát máu, giống như muốn giết sạch thế gian vạn vật đồng dạng. Thật lâu, Tô Lạc từ trong miệng thở ra một hơi tới. Trên người sát ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đang định cầm bộ y phục đi phòng tắm tắm rửa. Hắn khóe mắt quét nhìn đột nhiên rơi vào đặt ở trên tủ đầu giường hòn đá màu đen. Cái này hòn đá màu đen chính là trước mấy ngày lão viện trưởng giao cho hắn. Chỉ bất quá hắn lúc đó nghiên cứu một chút. Cảm thấy đây chẳng qua là một cái bình thường tảng đá. Liền dứt khoát ném vào trên tủ đầu giường. Không tiếp tục đi quản hắn. Bây giờ, cái này hòn đá màu đen ở đầu giường đèn chiếu rọi xuống. Lại có từng tia kim sắc quang mang lấp lóe không yên. Rất yếu ớt đến người nếu là không cẩn thận quan sát. Cũng rất khó phát hiện tình cảnh. Chẳng lẽ viên đá màu đen này có khác càn khôn? Tô Lạc đi đến giường tủ phía trước. Cầm lấy hòn đá màu đen. Cẩn thận quan sát. Còn theo bản năng dùng sức bóp một cái hòn đá màu đen. Răng rắc. Cái này hơi dùng sức phía dưới. Hòn đá màu đen vậy mà phát ra tan vỡ âm thanh. Thế mà bị Tô Lạc cho nặn ra một đạo giống như mạng nhện vết rách. Đây là... Tô Lạc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn từ lão viện trưởng trong tay cầm tới khối này hòn đá màu đen. Cũng không phải không có kiểm tra khối này hòn đá màu đen. nhưng cuối cùng không có nhìn ra một cái nguyên do tới. Chỉ coi hòn đá màu đen là đá bình thường, nhưng chung quy là cùng hắn thân thế có liên quan, dứt khoát liền lưu lại. Nhưng mà Tô Lạc nơi nào sẽ nghĩ tới đây hòn đá màu đen yếu ớt như vậy. Dùng thêm chút sức bóp một cái liền vỡ vụn. Theo bản năng, Tô Lạc lần nữa dùng sức. Nguyên bản không sai biệt lắm lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá màu đen trong nháy mắt bị bóp nát bấy. Cái này hòn đá màu đen bên trong thật sự bên trong có càn khôn. Tô Lạc sắc mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Hòn đá màu đen phá toái sau đó. Vậy mà bao quanh một tôn chỉ có lớn chừng ngón cái. Kim quang chói mắt, tựa như hoàng kim đúc kim loại tiểu nhân. Ngũ quan hoa văn, sinh động như thật. Tô Lạc theo bản năng xích lại gần. Muốn nhìn một chút tôn này người tí hon màu vàng. Ở trong nháy mắt này, người tí hon màu vàng đột nhiên kim quang đại thịnh. Hóa thành một vệt sáng. Vọt tới Tô Lạc. Chui vào đến liễu Tô Lạc trong đầu. Oanh, Tô Lạc tâm thần rung mạnh. Trước mắt đột nhiên tối sầm. Lập tức toàn bộ ý thức. Phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho lôi kéo tiến vào chỗ sâu trong óc. Trong mơ mơ màng màng. Tô Lạc cảm thấy mình phảng phất đi tới một chỗ hắc ám chi địa. Bốn phía, đen kịt một màu. Không có bất kỳ cái gì quang mang. Không có âm thanh. Giống như là hắc động đồng dạng, thôn phệ hết thảy. Đột nhiên, một vệt kim quang chợt hiện. Bên trong hư không, một cái toàn thân đắm chìm trong kim quang hư ảnh vô căn cứ chợt hiện. Ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó từng quyền đánh phía hư không. Đem đầy trời hắc ám đánh nát bấy. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tô Lạc vừa định nói chuyện. Toàn bộ thế giới hắc ám đột nhiên lắc lư đứng lên. Thật giống như tấm gương đồng dạng. Ầm vang phá toái. Hóa thành hư vô. Cái kia một đạo đắm chìm trong kim quang hư ảnh. Cũng không có tin tức biến mất. Chỉ còn lại một tôn lớn chừng ngón tay cái người tí hon màu vàng lơ lửng trên hư không. Còn không có đợi Tô Lạc phản ứng lại. Người tí hon màu vàng đột nhiên mở ra hai con ngươi. Một vệt kim quang đánh phía Tô Lạc, đem hắn đánh ra ý thức thế giới. Ở bên ngoài thế giới vừa tỉnh lại, Tô Lạc lăng lăng nhìn xem trên tay hòn đá màu đen bã vụn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khối này hòn đá màu đen bên trong vì sao lại cất giấu một cái người tí hon màu vàng? Chẳng lẽ nói trước đây động thủ với ta nhân? Vì chính là khối này hòn đá màu đen mà đến. Từng cái ý niệm từ Tô Lạc trong đầu xuất hiện, nhường hắn xa vào đến trong trầm tư. Đông, đông, đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa truyền tới Liễu Lâm Diệu Nhan thanh âm. Tô Lạc, mở cửa, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nghe được cái này âm thanh, Tô Lạc hít một hơi thật sâu, đem nghi ngờ trong lòng áp chế xuống. Hơn nữa đem trên tay hòn đá màu đen cặn bã cho ném vào thùng rác. Tại kim quang đánh phía hắn trong nháy mắt, hắn có thể rõ ràng đọc hiểu người tí hon màu vàng ý tứ. Thực lực của hắn quá yếu, căn bản không xứng đợi ở chỗ này. Cái này người tí hon màu vàng bí mật hay là muốn chậm rãi tìm kiếm mới được. Hắn mở cửa, liếc thấy gặp mặc quần áo ở nhà sức Lâm Diệu Nhan. Một thân quần áo ở nhà sức mặc lên người. Mảy may không có cách nào che giấu Lâm Diệu Nhan có thể so với duy bí mật người mẫu dáng người. Ngược lại để cho nàng trên thân bình thêm mấy phần ôn nhu. Diệu Nhan, tìm ta có chuyện gì không? Tô Lạc mở miệng hỏi. Ta, Lâm Diệu Nhan trầm mặc một chút. Đào, ta thay ta phụ mẫu. Còn có Vi Vi xin lỗi ngươi. Bọn hắn mới vừa thái độ không tốt, nói lời rất khó nghe. Ta hy vọng ngươi không nên đem chuyện này để ở trong lòng. Không có việc gì, Tô Lạc tùy ý khoát tay áo. Nói, có nhiều thứ, ta cũng không có để ở trong lòng. Ngươi cũng không cần theo ta xin lỗi. Đây không phải lỗi của ngươi. Huống hồ, nói đến ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng. Cảm ơn ta. Chấm. Lâm Diệu Nhan ngây ra một lúc. Không rõ Tô Lạc vì cái gì nói như vậy. Cảm ơn ngươi có thể tin tưởng ta. Tô Lạc vừa cười vừa nói. Cách chương.